Chiến thần bất bại, chương 893, thu gia phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 893, thu gia phản kích, thu gia, chúng ta vậy mà lại đâm lật thuyền của thu gia rồi. Trời ơi, chúng ta điên rồi sao? Bên trong thư phòng, tiếng Uy Lợi kinh hô lộ ra tuyệt vọng cùng cực. Đúng vậy, hiện tại lão phi thường tuyệt vọng. Thu gia, đó là thu gia có thu húc hoa. Thu gia chỉ cần thò một đầu ngón tay là có thể nghiền nát bọn họ. Uy Lợi thế nào cũng nghĩ không thông. Vì sao trêu chọc thu gia? Là bởi vì đối phương dùng thuyền chặn đường. Là bởi vì đối phương giúp đỡ Elizabeth thương hội. Uy Lợi mất hết sự vui sướng. Lão thả chậm ngữ khí, Mai Lệ Toa. Melissa, tuy rằng gần đây tình trạng chúng ta tốt hơn trước đây rất nhiều. Nhưng mà thu gia là chúng ta đắc tội không nổi a. Ngày mai ta cùng ngươi đến phân bộ thu gia một chuyến. Nghe nói thu công tử đang ở tại Bạch Tuyết Thành. Chúng ta hãy tới nhận lỗi với người ta. Đền bù sai lầm, Mai Lệ Toa. Melissa cũng không tức giận. Nàng có thể lý giải được sự kinh hoàng của Uy Lợi đại thúc, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, gia tộc so với thu gia. Đó là sự khác biệt giữa con kiến hôi và voi lớn. Nhưng mà, hạ lệnh đụng thuyền chính là Đường Thiên. Nghĩ tới đây, nàng cũng đau đầu vô cùng. Nàng còn nhớ rõ khi Đường Thiên hạ lệnh đụng thuyền thì mình đã kinh hoàng sợ hãi cỡ nào. Lúc đó nàng hoàn toàn ngất. Nàng nhớ rõ lúc đó đã nói rất rõ ràng lai lịch. Thực lực của thu gia a, nhưng mà điều đó cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy Mai Lệ Toa, Melissa, với vẻ mặt đầy kinh sợ, mắt mở trừng trừng nhìn Vô Song Hào làm thế nào tông thương thuyền của thu gia vỡ thành mảnh nhỏ. Cho nên nàng đặc biệt có thể lý giải tâm tình Uy Lợi thúc thúc hiện tại. Nhưng mà hiện tại nàng đã từ từ tiêu hóa nỗi kinh sợ trong lòng mình. Không sai, hiện tại cuối cùng nàng đã minh bạch, kinh sợ chỉ là chính mình. Ngay từ đầu Đường Thiên đã không có để thu gia vào mắt. Được rồi, suy nghĩ cũng phải. Thu húc hoa bị thủ hạ Đường Thiên đánh cho như cú. Còn trông chờ Đường Thiên kiêng kỵ gì với thu gia? Mình còn là quá ngây thơ à. Phỏng chừng trong mắt Đường Thiên chỉ có một địch nhân. Đó chính là Thánh Điện. Về phần danh môn dưới Thánh Điện, người ta chẳng thèm để ý. Được rồi, Mai Lệ Toa, Melissa, hiện tại một điểm đều không tức giận kinh hoàng. Nàng bắt đầu minh bạch sự chênh lệch giữa song phương. Đường Thiên là cường giả chân chính. Vô luận là thực lực cá nhân, hay là quyền thế, hắn đều xuất phát từ hàng ngũ cao nhất thánh vực. Kẻ mạnh như vậy, tức có tâm tính, là tâm tính của cường giả chân chính. Đường Thiên sở dĩ lúc đầu không động thủ chỉ cho rằng đối phương là thật xảy ra trục trặc. Theo một điểm này mà nói, Đường Thiên phi thường có lễ phép, không phải hạng người ỷ vào thực lực cường hãn mà tùy ý làm bậy. Mà Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, gia tộc, tuy rằng trở thành danh môn, nhưng mà tại trong cái giới danh môn này, bọn họ ở tại tầng dưới chót. Tự nhiên đã quen khiêm tốn, nhìn mặt người mà hành động. Nhưng ngươi thử nói Đường Thiên phải nhún nhường người ta thử xem. Hiện tại, làm chủ Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, gia tộc chính là Đường Thiên. Toàn bộ Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, gia tộc đều phải vì Đường Thiên mà phục vụ. Chúng ta không thể xin lỗi thu gia. Giọng Mai Lệ Toa, Melissa, như đinh đóng cột. Uy Lợi tức thì gấp gáp rồi. Lẽ nào cháu gái của mình có một chút thành tích nho nhỏ thì bắt đầu kiêu căng rồi sao? Hắn nghiêm túc nói, Mai Lệ Toa, Melissa, vì cái gì? Lẽ nào ngươi cho rằng, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, gia tộc chúng ta đã có thể chống lại thu gia sao? Uy Lợi hạ quyết tâm, nếu như Mai Lệ Toa, Melissa, thật tự đại đến cho rằng Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, gia tộc có thể chống lại thu gia. Lão nhất định sẽ ngăn cản Mai Lệ Toa. Melisa, trở thành tộc trưởng. Đương nhiên không thể, Mai Lệ Toa. Melisa, phi thường khẳng định lắc đầu. Quy Lợi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút nghi hoặc. Vậy vì sao chúng ta phải xung đột với Thu Gia? Không phải chúng ta muốn xung đột với Thu Gia, Mai Lệ Toa. Melisa, biết rõ có một số việc là không có biện pháp gạt Uy Lợi. Nếu như không có Uy Lợi ủng hộ, bọn họ hành động tại Thánh Châu, đó sẽ là chân chính không biết tình hình. Nàng nhìn thẳng vào Uy Lợi. Thu Gia là chỗ dựa của Elizabeth. Vậy ai là chỗ dựa của chúng ta? Chấm, ai là chỗ dựa của chúng ta? Chấm, Quy Lợi sửng sốt, nhưng mà rất nhanh lão liền phản ứng. Trợn to hai mắt, khuôn mặt khiếp sợ và hưng phấn. Lẽ nào chúng ta tìm được chỗ dựa? Quy Lợi cũng đỏ mắt. Phía sau Elizabeth gia tộc có thể có Thu Gia làm núi dựa. Elizabeth vì cái gì lúc trước luôn luôn có thể áp chế Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức? Masfield, chính là phía sau bọn họ có ngọn núi lớn Thu Gia này. Nhưng mà chỗ dựa cũng không phải dễ tìm như vậy, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, gia tộc đã là danh môn. Nếu như tìm kiếm chỗ dựa, vậy thì chỉ có thể tìm tới danh môn cao cấp nhất rồi. Tỷ như Thu Gia, mà những gia tộc hơi kém hơn Thu Gia, tuy rằng cường hơn Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, nhưng mà mạnh hơn cũng có hạn, có thể trợ giúp cho Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, gia tộc rất hữu hạn, nhưng mà đỉnh cấp danh môn như Thu Gia vậy, luôn rất kỹ lưỡng, chỗ tốt bình thường bọn họ căn bản chướng mắt, không có thứ khiến bọn họ động tâm, khó mà đả động bọn họ. Đúng vậy, lòng tin Mai Lệ Toa. Melisa, 10 phần, tuyệt đối mạnh hơn Thu Gia. Đường Thiên đương nhiên mạnh hơn Thu Gia, hơn nữa mạnh hơn nhiều. Quy Lợi rất hưng phấn, như vậy liền minh bạch Mai Lệ Toa. Melisa cũng không phải là mất lý trí, mà là có chỗ ỷ vào. Vẻ mặt lão mong đợi hỏi, là nhà ai? Không thể nói, Mai Lệ Toa. Melisa lắc đầu, tiếp theo bổ sung một câu, cái này là quyết định của Gia Gia. Quả nhiên, Quy Lợi vốn có chút bất mãn, nghe thấy là quyết định của lão gia tử, lập tức không ý kiến. Tại Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, lão gia tử có quyền uy vô thượng. Nếu đã là lão gia tử đồng ý, Quy Lợi liền yên tâm. Về phần nguyên nhân không thể nói, lão không tiếp tục hỏi. Lão hỏi một cái vấn đề hiện thực nhất, trực tiếp nhất. Vậy nếu Thu Gia tìm đến gây phiền phức thì làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, một gã người làm lảo lảo đảo đảo xông tới. Thần sắc kinh hoàng, không tốt rồi, không tốt rồi. Có một nhóm người chặn kín cửa vào của chúng ta. Mai Lệ Toa, Melisa, bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Uy Lợi. Thực sự là miệng quạ đen a, kỳ thực tại trên đường tới phân bổ, nàng liền đoán được Thu Gia nhất định sẽ phản kích. Nhưng mà nàng không ngờ Thu Gia sẽ phản kích nhanh như vậy. Vậy mà chân trước bọn họ bước vào phân bổ, chân sau liền đã đánh tới. Tuy thế nghĩ lại cũng là bình thường. Tại trong mắt Thu Gia, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, gia tộc chính là một con tép. Hôm nay cái con tép này cũng dám động thủ trên đầu Thái Tuế, vậy còn không giáo huấn một cái ra trò sao? Nếu danh môn cùng cấp bậc, bọn họ còn phải cân nhắc, có nên khiến cho hai cái gia tộc chiến tranh toàn diện hay không? Về phần con tép ư, vậy thì không cần cân nhắc như vậy. Điều Thu Gia cân nhắc chỉ là làm sao giết gà dọa khỉ. Thế nào cũng phải khiến tên gia hỏa không biết tự lượng sức mình như Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, biết rõ đóa hoa vì sao hồng như vậy, thể hiện mình không dễ chọc như đối phương nghĩ. Bên cạnh Mai Lệ Toa, Melisa là có một ví dụ rất rõ ràng. Đường Thiên nếu như bị người chơi một cái như thế, có chờ cừu địch qua đêm. Đừng nói giỡn nữa, không cần lo lắng, Mai Lệ Toa. Melisa an ủi Uy Lợi, thần sắc nàng thong dong mà đi ra phía ngoài, trong lòng cười nhạt. Cừu không qua đêm nhưng không chỉ là Thu gia ngươi a, ngươi cho là cái cừu này đã kết rồi. Quá ngây thơ, ở trong mắt người khác, bị đụng lật thương thuyền chính là Thu gia, chịu thiệt là Thu gia, nghẹn cục tức cũng là Thu gia. Nhưng mà Mai Lệ Toa, Melisa, hiểu rất rõ ràng, lửa giận của Đường Thiên Đại Nhân căn bản chưa được phát tiết hết. Tuy rằng thời gian nàng theo Đường Thiên không dài, nhưng mà đối với tính khí của Đường Thiên lại hiểu rõ ràng. Ngươi dám chặn đường thì ta dám tông. Nếu như ngay từ đầu Đường Thiên đã biết đối phương không có hảo ý, khẳng định không nói hai lời, trực tiếp đụng lật, kết quả Đường Thiên bị chặn đường rồi, còn bị chặn lại một canh giờ. Khoản nợ chặn đường đã thanh lý rồi, vậy còn có khoản nợ một canh giờ thì sao chứ? Chúng ta đây phải tính tính một cái rõ ràng, Mai Lệ Toa. Melisa, rất rõ ràng, Đường Thiên không phải là người khoan hồng độ lượng. Trái lại, chút thù cũng phải báo mới là phong cách của hắn. Khi ở trên đường, Mai Lệ Toa, Melisa, từng nhắc nhở Đường Thiên Thu ra khẳng định sẽ phản kích. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng âm thanh cười nhạt Đường Thiên đẩy ra phía sau mặt nạ kia. Đột nhiên, nàng có chút đồng cảm với Thu gia, vốn cho rằng đối phương là con dê béo tùy ý để mình ức hiếp. Chảy nước bọt nhào tới, tiếp đó phát hiện mình nhào vào một con sư tử. Quả nhiên, nàng vừa mới đi ra thư phòng, liền nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết. Quy Lợi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, không khỏi mặt biến sắc, vô cùng lo sợ. Chân bước tự động nhanh hơn, Mai Lệ Toa, Melisa, thì khác, biểu hiện rất chấn định, không nhanh không chậm, bình thản ung dung. Khi Mai Lệ Toa, Melisa, Quy Lợi chạy tới cửa vào thương hội, liền nhìn thấy chàng diện đầy đất kêu rên, tức thì sững sốt, hay hay hay, hay cho một mai tư phỉ nhĩ đức, Masfield, không những dám tông thuyền Thu gia chúng ta, còn dám đả thương người Thu gia chúng ta. Được a, được a, thật giỏi a. Quy Lợi nhận ra người trung niên đang nói, đó là trưởng quỹ Thu Vĩnh của Thu gia tại Bạch Tuyết Thành. Quy Lợi và Thu Vĩnh từng giao tiếp mấy lần, Thu Vĩnh lúc nào cũng cười tủm tỉm, bây giờ khuôn mặt hung sắc, liên tiếp mấy chữ được a. Nghe thế, Quy Lợi vô cùng lo sợ. Lúc này Thu Vĩnh cũng thấy Uy Lợi, bèn cười nhạt, Uy Lợi, việc này chưa xong, hiện tại ta nói rõ tại đây. Thu gia và Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, gia, từ nay về sau, chính là tử địch, bất luận kẻ nào kết minh cùng Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, gia tộc, chính là địch nhân của Thu gia. Lần này lão ta cũng mất hết mặt mũi. Lão ta chạy tới Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, thương hội khởi binh vấn tội. Từ đầu không nghĩ tới đối phương sẽ không nói hai lời liền động thủ. Quả thực còn hung hăng hơn Thu gia. Quy Lợi nghe thấy những lời này, mặt xoạt một cái trắng bệch. Tử địch, đó chính là cục diện không chết không ngớt. Hiện tại tuy rằng bởi vì Thánh Trung lệnh cấm, Thu gia vô pháp trực tiếp động thủ với Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, gia tộc, nhưng mà về sau, hơn nữa Thu gia công nhiên tuyên bố Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, là tử địch của Thu gia, vậy có nghĩa là không có ai dám kết minh với Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, tại thời khắc then chốt như bây giờ, không có minh hữu chỉ có thể đơn đả độc đấu. Vậy tình cảnh lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm, không biết có bao nhiêu người ở phía sau chờ bỏ đá xuống giếng. Người xem náo nhiệt xung quanh, nghe thấy những lời này, cũng thoáng cái an tĩnh lại. Quy Lợi không biết, gần một nửa đại nhân vật có uy tín danh dự tại Bạch Tuyết Thành, đều đang âm thầm quan tâm chàng phân tranh này. Rất nhiều người khôn khéo một chút, tại bến cảng nhìn thấy một màn kia, liền đoán được Thu gia nhất định sẽ cấp tốc phản kích. Lúc này, những đại nhân vật này không khỏi toát ra vẻ đồng cảm. Tại Quang Minh Châu, lực ảnh hưởng của đỉnh cấp danh môn là phi thường đáng sợ. Mà thực lực của bọn họ hùng hậu, cũng tuyệt không phải một chút xíu mà ngoại nhân nhìn thấy kia. Không có ai cảm thấy lời này của Thu Gia chỉ là phô trương thanh thế. Thu Gia cố kỵ, chỉ có thánh điện mà thôi. Vô luận như thế nào, Thu Gia thả ra lời nói như vậy. Bọn họ cũng đều biết Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, xong rồi. Thu Vĩnh thu hết thần sắc người xung quanh vào trong mắt. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, nghĩ rằng thánh trung lệnh cấm có thể khiến Thu Gia có điều cố kỵ sao? Nhưng mà đám dân thôn quê này nhất định nghĩ không ra. Thu Gia chỉ cần dùng một câu nói là đủ để cho Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, hủy diệt. Đây là Thu Gia. Hắn tỏ ra ngạo nghễ, nhìn cũng không nhìn Uy Lợi một cái. Đối với đám hộ vệ đã bò dậy ở xung quanh lạnh giọng nói: "Chúng ta đi." Dứt lời xoay người liền định ly khai. Bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh từ phía sau bọn họ truyền đến. "Ta có bảo các ngươi được đi không?" Cách chương